Nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 44, đón lấy thi tiết từ trên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim của đạo diễn Mạnh Lý cuối cùng cũng đã chiếu tới sự xuất hiện của thanh mai trúc mã của nam chính Đặng Luân. Ngay khi các hình ảnh về tạo hình mặt đầy phấn được Thanh Hà thủ vui tràn lan trên mạng, mọi người bắt đầu nổi hứng bình luận. Đây chẳng phải là vợ của chủ tịch Đình Nguyên sao? Tạo hình nhìn có vẻ khác so với hình ảnh ban đầu. Chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ à? Đúng là khi có người chống lưng thì cô nàng này có được khá nhiều tài nguyên. Dù là vai phụ nhưng được quay chung với Hoa Kiệt thì may mắn lắm rồi. Đúng là vợ của chủ tịch có khác. Đã xem một số vai diễn của cô này. Không có gì đặc sắc. Có quan hệ thì khác hẳn nhỉ. Đa phần đều là những bình luận ác cảm đến từ cư dân mạng. Tuy nhiên không ít phút sau, họ bất ngờ khi thấy tài khoản có dấu xanh mang tên Đình Nguyên đáp lại từng lời ấy. Vợ yêu của tôi đó. Vợ tôi có nét đẹp tự nhiên. Chưa từng qua chỉnh sửa. Tôi không có gì ngoài tài nguyên nên sẵn sàng chống lưng cho vợ tôi. Này gọi là thực lực. Không gọi là may mắn. Vợ tôi diễn mấy vai chết chưa đủ đa dạng sao? Tôi còn ước gì tôi có quan hệ thân cận không rời dây nào với vợ tôi. Điều này lần nữa làm cộng đồng mạng bùng nổ. Họ không ngừng thả cảm xúc buồn cười với từng bình luận của Đình Nguyên. Có không ít người vợ còn bắt chồng mình phải học theo anh để bảo vệ vợ con. Riêng Gia Uy là người khổ sở nhất. Vốn có thể tan làm sớm chút thì bây giờ anh ta phải ở lại công ty và làm việc với phòng ban truyền thông để xử lý đống rắc rối mà Đình Nguyên gây ra. Tuy nhiên cũng nhờ thế, lượt xem và truy cập vào phim ở tập đấy tăng lên đến mức chóng mặt khiến đoàn phim lẫn công ty không biết nên vui hay buồn. Anh Nguyên, Gia Uy bảo với em rằng anh đừng đi gây sự với người ta nữa. Thanh Hà giật lấy điện thoại trên tay của Đình Nguyên rồi cất sang một bên. Cô vừa tắm xong thì đã nghe điện thoại không ngừng vang lên nhạc chuông quen thuộc. Gia Uy gọi tới với giọng nói tha thiết cầu cứu. Đình Nguyên sa sầm nét mặt. Khẽ hừ một tiếng nhỏ khiến Thanh Hà bật cười. Có lẽ từ lúc bày tỏ với nhau, cô luôn thấy được không ít sắc thái mới lạ trên gương mặt của anh. Cúi xuống, cô hôn lên môi anh để dỗ dành. Em làm gì cho anh ăn nhé? Đình Nguyên thở ra một hơi nhẹ. Khẽ vuốt ve má của Thanh Hà rồi đứng dậy. Thôi để anh. Vậy em phụ anh. Thanh Hà lon ton đi bên cạnh. Sẵn tiện ôm lấy cánh tay của Đình Nguyên. Hai người họ dường như đang bù đắp cho những tình cảm thiếu sót và sự nuối tiếc trong suốt khoảng thời gian yêu đương ở thời cấp 3. Vì thế, nửa tấc cũng không chịu rời nhau. Để quảng bá cho phim, đạo diễn Mạnh Lý lần đầu tiên đứng lên đưa ra yêu cầu khiến toàn thể mọi người bất ngờ. Với một người vận dụng độ nhận diện và sự tò mò của cộng đồng mạng, ông đã gửi đến tay Đình Nguyên thư mời của chương trình giải trí Vợ Chồng Son. Không ai dám nói gì bởi vì họ biết chủ tịch chưa từng có ý định lộ mặt trước công chúng. Đây là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, Đình Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi để nó vào đống tài liệu quan trọng bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Gia Uy cảm thấy choáng váng. Dường như bản thân lại bị tiền đình với suy nghĩ sắp tới sẽ có cuộc bùng nổ hình ảnh chủ tịch trên mạng. Anh ta gửi tin nhắn cảnh báo nhẹ nhàng đến quản lý truyền thông. Chuẩn bị sớm còn hơn không có động thái gì. Đình Nguyên vừa về tới phòng làm việc thì đã gọi điện cho Thanh Hà. Nhưng anh không ngờ rằng lúc này cô đang cùng đoàn phim của đạo diễn Mạnh Lý tổ chức họp báo để quảng bá tiếp tục cho bộ phim. Xin chào Thanh Hà. Cô nghĩ sao về việc bản thân nổi lên nhanh chóng dạo gần đây bởi vì thông tin nương nhờ nhà chồng? Thanh Hà chỉ im lặng. Cô chỉ thành thật trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim. Còn những thông tin cá nhân thì cô xin phép không tiết lộ bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, có không ít phóng viên cứng đầu. Cứ nhất quyết làm cho sáng tỏ. Vì thế, cô lên tiếng. Tôi không phủ nhận việc bản thân được chồng yêu chiều. Nhưng còn việc tôi nổi lên bằng cách nào thì chắc nhờ sự đánh giá của các bạn khán giả xem phim. Vì đó là đánh giá khách quan và chính xác nhất. Xin cảm ơn. Thanh Hà biết bản thân chỉ là vai phụ nên luôn kết hợp với mọi người để Thi Tuyết và Hoa Kiệt có đất diễn. Tuy nhiên, hai người họ nhìn kiểu nào cũng thấy giống anh em cột chèo nhiều hơn. Khi trò chơi đánh cột nhà đối thủ khiến họ rơi xuống, Thi Tuyết đã không kịp trụ lại, mà Hoa Kiệt cũng không thể vừa cứu lấy bản thân và vừa cứu đồng đội nên đành trơ mắt nhìn Thi Tuyết rớt xuống. Bất ổn rằng nơi chị ấy sắp đáp vào lại xích ra bên ngoài sàn nhà vô cùng nguy hiểm. Trong lúc mọi người nín thở và lo lắng, Thi Tuyết êm ái rơi vào vòng tay của Thanh Hà. Cô thản nhiên bồng lấy thân thể dù đôi chân hơi khuỵu xuống. Cả khán đài rơi vào im lặng. Sau đó một tiếng hét, tới tiếng thứ hai và liên tiếp theo đó là tiếng vỗ tay điên cuồng. Không ngờ tới Thanh Hà lại mạnh mẽ như thế. Người dẫn chương trình vuốt mồ hôi trên trán sau cú va chạm xém kinh hoàng kia. Rồi lập tức đánh lái đề tài. Thanh Hà nhẹ nhàng thả Thi Tuyết xuống. Rồi quan tâm hỏi han không biết chị ấy có bị sợ hãi quá không. Tuy nhiên với một người đầy đặn kinh nghiệm, Thi Tuyết nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và khen ngợi. Mọi người chắc không biết là ở phim trường, Thanh Hà có thể một mình vác 6 thùng nước đâu. Em ấy mạnh lắm đó. Khoảnh khắc đón lấy Thi Tuyết từ trên cao với vẻ mặt lo lắng của Thanh Hà nhanh chóng tràn lan trên mạng. Mọi người không ngừng bàn tán về góc nghiêng thanh thoát và độ ngầu của cô. Tự nhiên tôi muốn được chị ấy bế người trên xếp hàng đi. Tôi mới tìm hiểu thì Thanh Hà đã lên hàng huấn luyện viên võ thuật cao cấp rồi đấy. Đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình dong. Cư dân mạng tiếp tục bàn tán và bắt đầu đánh lái sang tăng thiện cảm với Thanh Hà nhiều hơn. Họ bắt đầu để ý đến cô ở trong góc không ngừng giúp những người khác hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thầm lặng. Chương trình có thể đưa mấy nhiệm vụ khó hơn không? Thanh Hà qua dễ dàng quá kìa. Tôi muốn xem chị ấy khoe vẻ ngầu lòi lần nữa. Đạo diễn chương trình nuốt nước bọt. Những diễn viên khác chật vật cỡ nào thì tới phiên Thanh Hà lại qua ải một cách dễ dàng. Mà họ không biết rằng sau này cô trở thành chướng ngại vật cho các chương trình vì không tìm được trò tiêu khiển nào làm khó được cô. Sau một lúc, mọi người bắt đầu đưa ra hình phạt cho đội thua. Vì theo kịch bản, Thanh Hà phải nhường cho Thi Tuyết chiến thắng nên cô chỉ có thể giảm bớt sức châu bò của mình. Hiện tại gọi cho người đầu danh sách gần đây và bảo rằng đã biết chuyện họ giấu mình. Kêu họ mau nói thật. Người dẫn chương trình đưa ra hình phạt. Tất nhiên nó sẽ vui nếu bạn bè trêu chọc nhau. Nhưng cũng là nỗi sợ nếu thật sự có gì đó bí mật khó nói bị tiết lộ. Từng người bị phạt và đổi lại tiếng cười của mọi người với những bí mật đã được đánh tiếng từ trước để tạo cảm giác thoải mái cho người. Xem, vốn dĩ tới Thanh Hà. Người mà cô gọi tới là một người đã được chương trình sắp xếp sẵn. Đơn giản là vì cô không hề có mối giao tiếp rộng rãi với ai trong giới giải trí cả. Nếu có thì Thi Tuyết đang ngồi bên cạnh cô. Còn Gia Tuệ luôn trong trạng thái bận bịu, khó liên lạc. Đúng lúc Thanh Hà chuẩn bấm vào danh bạ thì màn hình nhanh chóng hiện lên cuộc gọi đến từ Đình Nguyên. Cô im lặng, Thi Tuyết im lặng, đạo diễn giật giật con mắt. Người dẫn chương trình không dám thở mạnh và cả trường quay chết đứng. Cách chương.